Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 244, buổi chiều tốt. Kẻ ngu tiên sinh. Boston, buổi ký tặng hiện trường. Amy cầm ký qua tên sách mới đứng tại cách đó không xa. Tựa hồ không hề rời đi ý tứ. Adam lựa chọn không nhìn. Nhìn về phía tóc đỏ Emily. Duncan tiên sinh, người tốt. Ta gọi Emily, đặc biệt thích ngươi quỷ bí chi chủ. Emily kích động nói. Cảm ơn. Adam quan sát một chút cái này tương lai bị rát quá làm mà bỏ qua xinh đẹp nhất bạn gái. Tóc đỏ là nàng tiêu chí. Dáng người cao gầy gầy gò. Nhan trị có 8 điểm tả hữu. Giờ phút này mới 17-18 tuổi. Thanh xuân mỹ lệ. Trong mắt hắn là cái chính cống mỹ nhân. Nhìn thái độ của nàng, rất hiển nhiên là hắn fan hâm mộ. Emily không tại nguyên tắc của hắn phạm vi bên trong. Hơn nữa Rat có Stanley lão gia từ tự tay viết ký tên bản hao quyền sáo. Cái này, Adam trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều ngành giải trí tiền bối. Cái gì pháo huy, lão vương, lão từ cái gì, cảm nhận được bên kia Amy còn tại nhìn xem bên này. Adam cũng không tốt cùng Emily nói thêm cái gì. Để phòng Amy suy nghĩ nhiều, tiện tay viết xuống ký tên, đưa cho Emily. Emily vui vẻ tiếp nhận, cực kỳ lễ phép trước đi ra đem vị trí nhường cho người phía sau. Chờ đi tới một bên, mở ra trang tên sách xem xét, sắc mặt xoát một cái đỏ, trái tim bịch bịch trực nhảy. Ngươi như thế còn ở lại chỗ này, bằng hữu của ngươi đâu? Emily điều chỉnh một hồi lâu, thoáng nhìn Amy đứng cô đơn ở nơi đó, không khỏi đi tới, mang theo trào phúng nói. Nguyên bản trò chuyện một đêm, nàng để hòa hợp Amy là bằng hữu, không nghĩ tới vậy mà gặp phải đâm lưng. Hiện tại nhìn thấy Amy đám kia chen ngang bằng hữu thành quần kết đội rời đi. Căn bản không để ý tới không hỏi Amy ý tứ, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Các nàng rời đi, Amy có chút thất lạc nói. Nàng thức đêm sắp xếp, cũng không phải là đám kia chen ngang bằng hữu yêu cầu. Mà là nàng chủ động, hy vọng nhờ vào đó hấp dẫn các bạn đọc chú ý. Nhưng hoàn toàn như trước đây. Trước đó Amy, sau đó Nobody, người khá hơn chút nào không? Emily thấy thế, cũng thu hồi trào phúng. Ân, Amy sững sờ, người hu tương đương. Emily hướng Adam phương hướng chép miệng. Dị dạng nói, tốt nhiều. Amy mặt không chút thay đổi nói. Ta liền hội đọc sách các bạn đọc đều không có cách nào làm bằng hữu. Chớ nói chi là muốn cùng Adam Duncan có thân mật hơn tiếp xúc. Vậy ngươi, Emily muốn nói lại thôi. Ngươi là nói tâm xúc động sao? Amy ngay thẳng nói ra. Ta học là sinh vật học. Nếu biết là tâm xúc động, biện pháp giải quyết rất có nhiều loại. Cũng không nhất định cần Adam Duncan. Ta có thể, chấm ngoặc kép, ok. Ok, Emily vội vàng nhấc tay cắt ngang Amy tiếp xuống kình bạo ngôn luận. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Amy. Loại lời này đều có thể như thế đứng đắn nói ra. Nhìn Amy so với nàng càng thích hợp làm một tên bác sĩ. Ngươi đi sao? Đi nơi nào? Amy có chút đần độn cứng ngắc cảm giác. Về Harvard à, Emily im lặng nói. Ký tên đã cầm tới. Ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Tổng không đến mức còn muốn chờ Adam à. Nói tới chỗ này, nàng nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Ngươi không phải nói ngươi có rất nhiều loại không cần Adam biện pháp sao? Ngươi nói đúng. Amy kính mắt phía sau con mắt lấp lóe, chững chạc đàng hoàng gật đầu. Đến mức cái gì đúng? Nàng không nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Emily cảm giác nói chuyện cùng nàng thật tốt mệt mỏi. Nghĩ đến Amy quái dị. Mặc dù tha thứ nàng, nhưng cũng lười một lần nữa trải vuốt quan hệ của hai người. Ngươi tiếp tục, ta đi trước. Nói xong, cũng không đợi Amy hỏi tiếp tục cái gì. Emily ôm Adam cho nàng đặc biệt ký tên sách mới. Đắc ý đi, mặc dù đụng phải Amy bằng hữu chen ngang chuyện buồn nôn. Nhưng thức đêm sắp xếp gia nhập thần tượng buổi ký tặng. Tuyệt đối là đáng giá. Đồng thời cực kỳ giá trị hôm nay thật đúng là tốt đẹp một ngày a. Buổi ký tặng một mực tiếp tục đến giữa trưa. Sức chịu đựng như Adam. Cánh tay đều có chút nhịn không được. May mắn Langdon phòng sách tổ chức người có kinh nghiệm. Sớm 1 giờ. Kết thúc sắp xếp. Cái này mới để cho Adam khó khăn lắm kết thúc trận này buổi ký tặng. Hô. Càng làm cho hắn thở dài ra một hơi là. Amy ở bên kia đứng nửa giờ sau. Cuối cùng vẫn là rời đi. Trở lại Juno các nàng chung cư. Adam hướng ghế sofa bên trên một nằm. Xoa ký tên tay phải. Tự diễu nói. Lúc trước ta vẫn cho là ta là thật thần chi tay. Hiện tại xem ra. Còn là ngụy thần chi tay a. Vậy ngươi hảo hảo buông lỏng một chút. Mắc thói quen ác miệng. Buổi tối cũng không cần ngươi động thủ tương đương. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Phản kích nói. Đừng nói chấp ngươi một tay. Chính là để ngươi hai tay hai chân. Ta gọi ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng sao? Có cái gì không dám? Mắc không chút nào yếu thế. Với tư cách mạnh nhất nữ tư cơ. Gặp được không thể đối kháng. Nàng người có thể sợ. Nhưng miệng tuyệt đối sẽ không sợ. Ha ha. Juno ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem hai người đấu võ mồm lái xe. Một bộ liền cái này. Liền cái này. Không muốn ngừng. Biểu lộ. Ăn cơm. Karen làm tốt bữa trưa. Chào hỏi mọi người ăn cơm. Thủ nghệ của nàng thật không thể nói. Hiển nhiên dụng tâm cùng không dụng tâm. So có hay không thiên phú còn trọng yếu hơn. Vừa lòng thỏa ý ăn một bữa tiệc về sau. Mọi người nghỉ ngơi một hồi. Adam cùng Mark liền để ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Vấn đề. Tiến hành có tốt bàn bạc. Phát hiện chính như Tây Du Ký bên trong Dương Chi Ngọc Tịnh Bình đồng dạng. Không quản ngươi nói cái gì. Phàm là đáp một hơi. Liền sẽ bị hút vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong. Một thời ba khác, hóa thành nước đặc. Nghỉ trưa sau đó, Juno nhìn về phía Adam ánh mắt hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng không nghe thấy động tĩnh gì. Lấy nàng đối Adam hiểu rõ. Cái này rất không bình thường. Adam đối nàng nháy mắt. Đắc ý cười một tiếng. Juno tinh tế quan sát một chút Mark. Thoáng suy nghĩ một chút. Lập tức minh bạch phát sinh cái gì. Adam quả nhiên vẫn là cái kia Adam. Phim Mỹ kỷ hiểu Lam xưng hào không phải chỉ là hư danh. Harvard Đại học. Có Juno làm hướng đạo. Du lịch tự nhiên là phá lệ hài lòng. 4 người tới Harvard Viện Y học. Không hổ là y học sinh thánh địa. Lúc này là cuối tuần. Xung quanh dưới bóng cây cơ hồ đều ngồi top 5 top 3 người. Tại cái kia ôm tác phẩm vĩ đại nhìn xem. 4 người đến. Hấp dẫn không ít người lực chú ý. Không nói Juno cùng Karen hai người này nhân vật phong vân. Chính là Adam soái khí cùng mắc tội ác tài trời. Liền phá lệ làm người khác chú ý. Hi, Juno. Rất nhanh liền có người vẫy chào. Hi, Meredith. Juno cũng cười phất phất tay. Thấy Adam theo tiếng nhìn qua. Thấp giọng nói ra. Đây chính là ta cùng ngươi nói Meredith Grey. Đi, cùng đi giới thiệu cho các ngươi một chút. Adam gật đầu. Nhìn xem dưới bóng cây ngồi nghiêng ở nơi đó Grey. Trong lòng cảm thán. Quả nhiên mị lực không tầm thường. Khó trách dẫn tới Chandler cùng Ross si mê. Hơn nữa nghe nàng âm thanh. Xác thực đặc thù. Làm cho lòng người sống dị dạng. Ta đến đem cho các người giới thiệu một chút. 4 người đi đến Gray trước người. Juno chủ động làm song phương làm lên giới thiệu. Adam, đây là Meredith Gray. Chúng ta Harvard Viện Y học 1995 cấp viện hoa. Meredith, đây là Adam Duncan. Adam cùng Gray lẫn nhau đối mặt quan sát một chút. Sau đó bắt tay. Người tốt, Gray tiểu thư. Buổi chiều tốt, kẻ ngu tiên sinh tương đương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.